Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1373, chương 1373, đao ra khỏi vỏ. Tất thấy máu, một giờ sau, Diệp Thiên đi vào Hoa Hưng cao ốc, Diệp Thiên đến, trong nháy mắt gây nên toàn bộ Mã Vương gia xào huyệt oanh động. Trong khoảng thời gian này, cũng không ít thành viên mới. Tại Mã Vương gia đối mọi người trong giới thiệu, đem Diệp Thiên phụng làm chí cao vô thượng thần, chung với sự thật nói lên Diệp Thiên những sự tình kia, khiến đến vô số tiểu đệ đối chưa bao giờ gặp mặt Diệp Thiên sùng bái sát đất, toàn bộ trong tầng hầm ngầm, quanh quẩn vô số tiểu đệ, đối Diệp Thiên như núi kêu biển gầm ca ngợi thanh âm. Nghe được Diệp Thiên đều cảm thấy có chút hổ thẹn. Hắn biết, những lời này, khẳng định là Mã Vương gia ra hiệu các tiểu đệ nói như vậy. Diệp Thiên càng rõ ràng, Mã Vương gia làm như vậy mục đích, đơn giản là vì miêu tả từ bản thân tại các tiểu đệ trong suy nghĩ cao lớn hình tượng. Cho nên, Diệp Thiên cũng không có truy cứu Mã Vương gia tự tiện chủ trương hành động. Tại Mã Vương gia, hai hàng hai người cùng đi. Diệp Thiên đi vào rộng rãi tầng hầm trong đại sảnh, tầng hầm trung phân ba tầng, phía trên hai bên đều là Mã Vương gia mở song bạc. Tầng thứ ba thì dùng đến an trí mấy trăm số tiểu đệ. Đây là Diệp Thiên lần thứ hai đi vào Hoa Hưng cao ốc tầng hầm. Lần trước tới nơi này lúc, là vì nghĩ cách cứu viện đơn thương độc mã xâm nhập nơi này Tô Tâm Di. Cũng chính là một lần kia. Diệp Thiên thể hiện ra mạnh đại thủ đoạn, chấn nhiếp Mã Vương gia, làm cho Mã Vương gia làm thành thần phục, quy thuận Diệp Thiên. Nhớ tới lúc trước đủ loại sự kiện, Diệp Thiên lúc này cũng không khỏi đến hơi xúc động. Trong đại sảnh, vừa thấy được Diệp Thiên xuất hiện, nguyên bản chính đang tán gẫu đánh cay giám Tạc Thiên Bang thành viên, cũng ào ào an tĩnh lại. Từng đạo thành kính dịu dàng ngoan ngoãn ánh mắt. Đồng loạt nhìn về phía Diệp Thiên, toàn bộ trường dung nạp hơn trăm người trong đại sảnh. Trong lúc nhất thời vậy mà an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mỗi một ánh mắt đều mang tuyệt đối thần phục cùng kính nể. Mỗi một trái tim đều kịch liệt phanh phanh nhảy loạn. Mỗi người thể nội đều có nhiệt huyết sôi trào thiêu đốt. Tựa hồ Diệp Thiên đến, cho bọn hắn mang đến sinh mệnh tồn tại ý nghĩa, trong nháy mắt giao phó bọn họ sinh mệnh hoàn toàn mới ý nghĩa. Bái kiến bang chủ, 36 cái Tạc Thiên Bang thành viên, đều trong cùng một lúc bên trong, cung kính quỳ bái trên mặt đất, trong miệng phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Ngay sau đó, Mã Vương gia cũng xuất lĩnh lấy thủ hạ tất cả tiểu đệ âm vâng quỳ bái trên mặt đất. Hiện trường hơn 300 người, chỉ có Diệp Thiên một người, còn vẫn như cũ mây trôi nước chảy đứng trong đại sảnh ở giữa. Chung quanh tất cả đều là quỳ thành một mảnh Tạc Thiên Bang thành viên, cùng Mã Vương gia tiểu đệ. Mã Vương gia tiểu đệ, nói cho cùng, cũng là Diệp Thiên nhân mã, chẳng qua là từ Mã Vương gia thống lĩnh mà thôi. Bọn họ hiệu chung người, cũng là Diệp Thiên, mà không phải Mã Vương gia. Toàn bộ tràng diện, đều tại thời khắc này, biến đến túc sát trang nghiêm, cho người ta một loại khí thế ngất trời đã thị cảm. Mà Diệp Thiên thì có một loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Đều đứng lên đi, Diệp Thiên ôn nhuận như thủy ánh mắt, theo mọi người chung quanh trên mặt, chậm rãi đảo qua. Nhẹ nhàng khoát khoát tay, trong miệng nhấp nhô phân phó một câu. Lần này cũng là tại Tạc Thiên Bang thành viên dẫn đầu đứng dậy bên trong, Mã Vương gia mới dẫn theo thủ hạ tiểu đệ trục vừa đứng lên. Đứng tại chỗ, Diệp Thiên đem hiện trường quét một vòng, lại không có phát hiện Bán Duyên Quân bóng dáng, không khỏi hiếu kỳ hướng Mã Vương gia hỏi việc này. Lão đại, nửa duyên đại sư hắn, Mã Vương gia mặt mũi tràn đầy đắng chát biểu lộ, muốn nói lại thôi, tựa hồ bởi vì tồn tại một loại nào đó kiêng kỵ. không dám nói ra tình hình thực tế. Ngay thẳng chất phác hai hàng, lại không có Mã Vương gia nhiều như vậy cong cong lượn quanh. Không chút do dự mở miệng đáp lại nói, đương nhiệm lão đại, hòa thượng đầu chọc cái này thời điểm, hẳn là đang cùng nữ nhân ngủ đây. Buổi sáng, Bán Duyên Quân theo khách sạn mang về một cái mỹ nữ sự tình. Tại Mã Vương gia xào huyệt truyền đi xôn xao, mọi người cơ hồ đều biết sự kiện này. Nhưng Mã Vương gia bởi vì lo lắng sẽ đem Bán Duyên Quân chọc giận, cho nên hắn cũng không dám trước tiên đem sự kiện này hồi báo cho Diệp Trời mới biết. Thật sao? Diệp Thiên sầm mặt lại, rét lạnh ánh mắt nhìn về phía Mã Vương gia, bất động thanh sắc chất vấn. Mã Vương gia nhất thời dọa đến tê cả da đầu, song chân run lên, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, trên thân mồ hôi lạnh càng là giống mất khống chế vòi nước môn giống như tuôn trào ra, muốn ngăn cũng không nổi, nơm nớp lo sợ run giọng nói, lão đại, là vì cái gì trễ thông báo ta? Diệp Thiên có chút tức giận, tuy nhiên hắn biết rõ Bán Duyên Quân Hoa hòa thượng bản sắc, nhưng cũng không nghĩ tới chính mình trước mấy ngày còn tận tâm chỉ bảo cảnh cáo Bán Duyên Quân, tại đảm nhiệm tổng giáo đầu trong lúc đó, không cho phép tham luyến nữ sắc. Lúc đó Bán Duyên Quân cũng liên tục gật đầu, biểu thị nhất định tuân theo Diệp Thiên ý kiến chấp hành. Nhưng như thế Bán Duyên Quân lại tự nuốt lời, lại thêm Mã Vương đối việc này giấu giếm không báo hành động. Cái này khiến Diệp Thiên giận không chỗ phát tiết. Ta lúc đầu đem Bán Duyên Quân an bài tại ngươi nơi này, ngươi chính là như thế làm việc cho ta sao? Giờ phút này Mã Vương gia quả thực là muốn chết tâm đều có. Bất luận là Diệp Thiên, vẫn là Bán Duyên Quân, đều là hắn đắc tội không nổi. Hắn kẹp ở giữa, giúp ai cũng không phải. Cảm giác sâu sắc khó xử. Lão đại, nửa duyên đại sư không cho phép ta hướng ngài báo cáo. Mã Vương gia lướt qua trên trán như hạt đậu, nành mồ hôi, kinh sợ khàn giọng đáp lại nói, chuyện cho tới bây giờ, vì có thể bảo trụ mạng nhỏ, hắn cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, phất phất tay, để Mã Vương gia đứng lên nói chuyện. Trên thực tế, hắn cũng có thể hiểu được Mã Vương gia nỗi khổ tâm. Lấy Bán Duyên Quân tính tình, khẳng định sẽ phân phó Mã Vương gia giấu giếm hắn cùng nữ nhân thông đồng sự tình. Sự kiện này, nếu muốn truy đến cùng, kẻ cầm đầu cũng là Bán Duyên Quân. Tuy nhiên Bán Duyên Quân thân là Mã Vương gia xào huyệt, huấn luyện 10 cái tinh anh thành viên tổng giáo đầu, nhưng dù sao Bán Duyên Quân cũng không phải là Diệp Thiên người. Diệp Thiên lần này có thể mời đến Bán Duyên Quân vì hắn huấn luyện tinh anh, thuần túy là bởi vì Bán Duyên Quân cho hắn mặt mũi. Sự kiện này, cứ việc Bán Duyên Quân làm không đúng, nhưng Diệp Thiên cũng không cách nào đem Bán Duyên Quân thế nào. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, hy vọng Bán Duyên Quân sau này có thể có chỗ thu liễm. Khác bởi vì chỉ là một nữ nhân sẽ trở ngại chính sự. Lão đại, nửa duyên đại sư, không có gì bất ngờ xảy ra. Lúc này còn vẫn tại khách sạn bên trong. Có muốn hay không ta mang ngài qua đi gặp hắn một chút? Bởi ngài khuyên bảo một chút hắn, hắn hành động này đến tột cùng không phải rất tốt. Mã Vương gia lời nói, nói vô cùng hàm xúc, nhỏ giọng hướng Diệp Thiên đề nghị. Diệp Thiên hơi gật đầu, đáp lại nói, sau đó lại đi. Cho đến lúc này, Diệp Thiên âm trầm sắc mặt, mới có chút chuyển biến tốt đẹp. Hắn lần này tới tìm Mã Vương gia, không chỉ có là vì cùng Tạc Thiên Bang thành viên gặp mặt, càng là vì nhìn thấy Bán Duyên Quân. Theo Bán Duyên Quân chỗ đó kỹ càng phân tích chế định ra có tính nhắm vào huấn luyện phương pháp. 10 cái tinh anh, mỗi người thể chất, tính cách, xuất thân cũng không giống nhau. Chỉ có lấy đem đối ứng huấn luyện phương pháp, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đem những người này huấn luyện ra. Diệp Thiên cũng không trông cậy vào những người này, mỗi người đều có thể một mình đảm đương một phía, nhưng hắn lại có muốn để những người này ngưng tụ thành một cái chỉnh thể. Đoàn kết hợp tác, mỗi người phát huy ra ưu thế lớn nhất, bù đắp nhau, trong chiến đấu bộc phát ra cường đại sát thương lực, tựa như một thanh vô cùng sắc bén dao nhọn, đao ra khỏi vỏ, tất thấy máu, thẳng, xiên địch người trái tim, nhất kích mất mạng, sau đó còn có thể toàn thân trở ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.